Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 369, Hidden Cái Chết. Phù văn chưa vẽ xong, mực nước lên liền bắt đầu có ánh sáng lấp lóe, mơ hồ có một luồng kỳ dị mà cổ kính khí tức lan đến ra Hidden càng là điên cuồng gào thét. Giấy rùa, liên đới sắt giá đồng thời lắc động không ngừng. Không muốn a, không muốn tà thần đại nhân cứu ta. Cứu ta a, giây lát phù thành, Harusame theo bản năng mà lùi về sau một bước. Sau đó có chút sốt sắng mà nhìn hắn, a, Hidden muốn rách cả mí mắt. Tiếng nói bên trong mang theo vỡ tan giống như âm điệu. Phảng phất ở chịu đựng trước nay chưa từng có to lớn thống khổ, điều này làm cho Shiranui Zenma hơi kinh ngạc. Hidden bị tra tấn nhiều năm như vậy, đối với bình thường thống khổ đã sớm không có cảm giác gì. Không nghĩ tới càng còn có thể biểu hiện ra như vậy kịch liệt, phản ứng phù văn ánh sáng càng chói mát, nhảy động không ngừng, phảng phất có món đồ gì bị tỉnh lại cũng làm tức giận bình thường. Lập tức Hidden thân thể cũng cấp tốc biến hóa, đã biến thành triển khai chú thuật thời trắng đen xen kẽ quỷ dị hình thái. Màu trắng đường nét nhìn qua lại như là một bộ dữ tợn khô lâu. Nhìn thấy tình cảnh này, Harusame trợn to hai mắt. Này, làm sao? Shiranui Zenma hỏi. Lần trước chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Harusame nuốt ngụm nước bọt nói rằng. Shiranui Zenma khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, tiếp tục nhìn về phía Hidden, đã thấy theo Hidden hình thái biến hóa, vẽ ở trên người hắn những kia phù văn cũng hào quang chói lọi, chợt càng lóe lên hòa vào trong cơ thể. Không được. Harusame kinh hãi, vội vã chập ngón tay lại như dao cắt về phía Hidden gáy. Tuy rằng nhìn qua chỉ là một cái tiểu lão đầu, nhưng hắn chiến đấu nhưng không phải chuyện nhỏ. Cho dù tuổi tác đã cao, cũng không phải phổ thông thượng nhẫn có thể cùng, thậm chí có thể xưng tụng là hiện nay vụ ẩn cường giả số một theo lý thuyết. Harusame này một cái con dao chém đứt Hidden gáy thừa sức, nhưng mà làm người ta bất ngờ một màn phát sinh. Hidden thân thể càng phảng phất đã biến thành lẫn vào tiên niêm thổ nhẫn cụ, cứng rắn không thể phá vỡ. Harusame gào lên đau đớn một tiếng, xương tay lúc này bẻ gãy, mà Hidden gáy thì lại lông tóc không tổn hại. Shiranui Zenma vẻ mặt biến đổi. Hắn mặc dù đối với Hidden biến hóa trên người không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết tình huống không ổn. Lúc này rút ra Kusanagi kiếm, vùng cánh tay chém tới, cheng. Vạn vạn không nghĩ tới, Kusanagi kiếm dĩ nhiên cũng không có thể gây tổn thương cho cùng Hidden mảy may. Hidden lúc này đã mất đi ý thức, hai mắt vẩn đục dường như vũng bùn, cả người run rẩy, trắng đen xen kẽ trên da khi thì có đủ mọi màu sắc lưu quang tràn ra, hiện ra rõ ràng không ổn định trạng thái. Một luồng khí tức nguy hiểm cấp tốc bay lên, để Shiranui Zenma trong lòng rùng mình, liền vội vàng nắm được Harusame, trong nháy mắt xuất hiện ở trăm dặm bên ngoài một nơi. Sau một khắc, một đạo tia sáng chói mắt đột nhiên từ Hidden vị trí nơi tỏa ra, phảng phất kiêu dương rơi rụng, ánh đến thiên địa thất sắc, oanh, nương theo phảng phất có thể đập vỡ tan vòm trời nổ vang. Đả kích cường liệt sóng quét ngang mà tới, cho dù Shiranui Zenma cách xa trăm dặm, đều cảm nhận được có gió mạnh kéo tới. Nhìn phía xa bay lên to lớn đám mây hình nấm, Shiranui Zenma khóe miệng co giật, trên trán mơ hồ thấy mồ hôi. Uy lực này cũng quá khủng bố, so với cửu vĩ vĩ thú ngọc còn muốn khuếch đại nhiều lắm. May mà là ở không người trong hoang mạc, bằng không này một phát hạ xuống, không biết đến tạo thành bao nhiêu thương vong. Shiranui Zenma hơi một cảm ứng, phát hiện mình ở lại cái kia phi lôi thần đánh dấu đều đang bị nổ không còn. Tâm trạng không khỏi càng giật mình mấy phần. Theo hắn biết, phi lôi thần đánh dấu bị bạo lực loại bỏ, chỉ có thể nói rõ một trường hợp, chính là đánh dấu vị trí khu vực thời không phát sinh hiện ra rung động này một nổ bên dưới. Thậm chí ngay cả thời không đều chịu đến đập. Khủng bố như vậy, Harusame chính thở hổn hển bưng tay phải, trong mắt đồng dạng tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc. Tại sao sẽ như vậy chứ? Shiranui Zenma trầm mặc giây lát, lập tức phân ra một cái ảnh phân thân, để ảnh phân thân cấp tốc chạy tới vừa mới vị trí. Đồng thời bắt đầu vì là Harusame trị liệu ảnh phân thân cực tốc tiến lên. Không lâu lắm liền đến địa phương cái kia hủy thiên diệt địa giống như nổ tung ở trên mặt đất lưu. Lại sâu sắc vết thương, địa hình cùng vật chất đều bị phá hủy. Cây cỏ chim muông càng là sớm vô tung ảnh, liền hôi đều không thể còn lại. Chỉ có dung nham ở từ từ chảy xuôi, cảnh tượng trước mắt đã không thể dùng hố để hình dung. Nói, yêu địa, ngược lại càng thích hợp một ít. Shiranui Zenma có thể cảm nhận được. Thời không như cũ không có từ rung động bên trong khôi phục như cũ. Không gian hiện ra vặn vẹo hình thái. Muốn lại lưu lại phi lôi thần thuật thức e sợ cũng không thể không nghi ngờ chút nào. Ở vào cỡ này khủng bố đập ngay chính giữa. Hidden tuyệt đối là chết đến mức không thể chết thêm. Thậm chí bao gồm linh hồn nhìn trước mắt bồn địa cảnh tượng. Shiranui Zenma rơi vào lâu dài trầm mặc. Trong mắt khi thì né qua vẻ mê man, hắn lại một lần cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Này đến tột cùng là thế nào một loại sức mạnh? Hỏa ước 661 năm Hidden tại chỗ nổ tung sau khi. Shiranui Zenma sự chú ý bị tiên niêm thổ sâu sắc hấp dẫn. Thỉnh thoảng đem ra một ít nghiên cứu hắn ý thức được. Tiên niêm thổ hầu như tất nhiên chất chứa một loại nào đó vượt qua âm dương vĩ đại sức mạnh thầm. Chí khả năng lại như mắt xanh thị tộc trong truyền thuyết như vậy. Tiên niêm thổ chính là một vị viễn cổ cự thần tả tâm thất biến thành ngoại trừ thần ở ngoài. Đã không tìm được cái khác đồ vật có thể hình dung nguồn sức mạnh này mạnh mẽ. Konoha nguyên bản còn lập ra kế hoạch, chuẩn bị dùng tiên niêm thổ chế tạo một nhóm nhẫn cụ. Nhưng cái kế hoạch này hiện tại đã bị Shiranui Zenma kêu dừng, bởi vì rõ ràng. Dùng tiên niêm thổ đi chế tạo nhẫn cụ giống như phung phí của trời. Lại như là để Hokage đi chấp hành cấp C nhiệm vụ như thế, nhưng mà tiếc nuối chính là. Theo Hidden chết đi. Shiranui Zenma lại không tìm được cái khác phương pháp có thể gây nên tiên niêm thổ biến hóa bất. Luận làm loại nào thủ đoạn, tiên niêm thổ trước sau đều duy trì cái kia ngoan cố không thay đổi. Cực đoan ổn định trạng thái. Bằng quan điều này làm cho Shiranui Zenma có chút buồn bực. Đặc biệt là cùng lúc đó, hắn đối với cầu đạo ngọc suy tư cũng không cái gì tiến triển. Tựa hồ hắn ở đạo âm dương lên đi tới một cái khẩn yếu bình cảnh, hắn đã là hiện nay nhẫn giới người mạnh nhất, thậm chí là gần ngàn năm đến người mạnh mẽ nhất một trong. Đang tu luyện phương diện này, căn bản không người nào có thể cùng hắn giao lưu, hắn chỉ có thể một mình thăm dò. Vuốt tảng đá qua sông ngày này chạng vạng, trải qua một phiên trầm tư. Shiranui Zenma cuối cùng mở ra Konoha thôn cơ mật tối cao một trong. Ghi chép các loại cấm thuật, phong ấn chi thư, tiến vào trưởng lão hội sau khi, hắn là có thể hợp pháp địa xem. Phong ấn chi thư, nhưng mà chỉ thăm một lần sau khi, hắn liền không làm sao quan tâm mặt trên ghi chép nhẫn thuật. Hầu như hoặc là phi lôi thần. Bát môn độn giáp loại này tập luyện yêu cầu cực cao. Hoặc là chính là thi quỷ phong ấn loại này đồng quy vu tận. Hoặc là chính là uế thổ chuyển sinh loại này có bội luân lý đạo đức cũng là đa trọc ảnh phân thân. Bình thường chút, nhưng đa trọc ảnh phân thân kỳ thực không cần thiết không phải xem. Phong ấn chi thư, học được ảnh phân thân sau khi tự mình tìm tòi đều không khó tìm tòi ra đến cho tới hôm nay. Shiranui Zenma rốt cục nhớ tới, phong ấn chi thư, nói chính xác là mặt trên ghi chép một hạng cấm thuật, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.